Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó doanh trưởng mỗi tháng nhận được khoảng 70 đồng trợ cấp, nhưng phải gửi 30 đồng về cho cha mẹ. Chỉ còn lại 40 đồng để chi tiêu. Chồng cô ta rất khắt khe trong chuyện tiền bạc, nên cô ta chẳng dám tiêu pha gì nhiều. Vậy mà từ khi Tần Chiêu Chiêu chuyển đến khu nhà gia đình, lúc nào cô ấy cũng ăn mặc đẹp đẽ, khiến Lý Kiều Kiều cảm thấy mình bị lu mờ. Trước đây, cô ta luôn là người nổi bật nhất nơi này. Trẻ trung, xinh đẹp, ai gặp cũng phải khen ngợi. Nhưng từ khi Tần Chiêu Chiêu xuất hiện, ánh hào quang của cô ta lập tức bị che phủ. So với vẻ kiêu hãnh của Tần Chiêu Chiêu, cô ta chẳng khác nào một con vịt xấu xí. Điều khiến Lý Kiều Kiều tức nhất chính là chồng cô ta cũng từng khen ngợi. Vợ của doanh trưởng Lục đẹp như tiên giáng trần. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Lý Kiều Kiều đã ghen tị và căm ghét Tần Chiêu Chiêu, chỉ muốn tìm cách làm cô ấy mất mặt. Lúc này, Tần Chiêu Chiêu đang đứng trước mặt Lý Kiều Kiều, bắt gặp ánh mắt đầy ghen tức của cô ta. Cô khẽ cười, cố ý châm chọc. Lý Kiều Kiều, cô nhìn tôi làm gì vậy? Có phải cảm thấy tôi đẹp hơn cô nhiều lắm không? Nhìn tôi xong lại thấy mình chẳng khác nào con vịt xấu xí. Sắc mặt Lý Kiều Kiều lập tức đỏ bừng, nghiến răng đáp. Phi, cô ăn mặc lòe loẹt thế này, không biết lại định đi quyến rũ ai nữa. Tần Chiêu Chiêu khẽ nhướng mày, thản nhiên nói. Tôi đi tìm chồng tôi, anh ấy thích tôi ăn mặc thế này. Hơn nữa, tất cả quần áo của tôi đều là tiền anh ấy cho tôi mua. Cô có được điều đó không? Lý Kiều Kiều hừ lạnh, cười đầy mỉa mai. Cô đừng có mà giả bộ trước mặt tôi. Nếu chồng cô thực sự thích cô như vậy, thì sao lại đòi ly hôn? Sao không chịu ngủ cùng cô? Rõ ràng là anh ta chẳng coi cô ra gì. Còn chồng tôi, lúc nào cũng ở bên tôi, chưa bao giờ đòi ly hôn cả. Tần Chiêu Chiêu bật cười khinh miệt. Cô chỉ có chút tự hào đó thôi sao? Lôi chuyện ngủ cùng chồng ra để khoe khoang, đúng là đáng xấu hổ. Tranh luận với cô chỉ tổ phí lời. Tôi còn có việc phải làm, không rảnh đôi co với cô. Nói xong, cô ngẩng cao đầu, ung dung bước qua Lý Kiều Kiều, để lại cô ta đứng chết chân tại chỗ, tức giận đến mức mặt trắng bệch. Lý Kiều Kiều nghiến răng, tức tối hét lên sau lưng cô. Tần Chiêu Chiêu, cô đừng có vênh váo, để xem cô còn trụ lại khu nhà này được bao lâu. Tần Chiêu Chiêu không thèm quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng cười nói. Được, tôi sẽ để cô xem. Dứt lời, cô bước đi thật thanh thoát. Phía sau, Lý Kiều Kiều giận đến mức dậm chân tại chỗ. Dù đã thắng trong màn đấu khẩu với Lý Kiều Kiều, nhưng Tần Chiêu Chiêu lại không thấy vui vẻ chút nào. Nghĩ đến chuyện chiếc quần đùi dưới gối của Lục Trầm, lòng cô lại dấy lên cơn bực bội. Rõ ràng cô rất xinh đẹp, thân hình cũng quyến rũ, vậy mà Lục Trầm thà tự giải quyết còn hơn tìm đến cô. Chẳng lẽ trong mắt anh, cô lại tệ đến mức đó sao? Càng nghĩ càng tức, cuối cùng, cô cũng đến cổng doanh trại. Người lính gác ngay lập tức ngăn cô lại, nghiêm giọng nói. Ở đây không được tự tiện ra vào. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, kiên nhẫn giải thích. Tôi là vợ của doanh trưởng Lục, hôm nay cảm thấy không khỏe nên đến y vụ sở khám bệnh. Những chuyện mà nguyên chủ trước đây từng làm, cả doanh trại này ai cũng biết. Trong mắt họ, Tần Chiêu Chiêu hẳn phải là một người phụ nữ hung dữ, chu ngoa, suốt ngày gây chuyện. Nhưng bây giờ, cô gái trước mặt họ lại vô cùng trẻ trung, xinh đẹp, thậm chí còn rạng rỡ hơn cả bác sĩ Trương trong doanh trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí chất dịu dàng, dáng vẻ mềm mại, hoàn toàn khác xa những gì họ tưởng tượng. Người lính gác vẫn cảnh giác, nghiêm mặt hỏi. Cô có gì chứng minh mình là vợ của doanh trưởng Lục không? Tần Chiêu Chiêu khựng lại, không ngờ họ lại cẩn thận đến vậy. Anh có thể giúp tôi nhắn tin cho doanh trưởng Lục, bảo anh ấy ra gặp tôi. Như vậy chẳng phải sẽ chứng minh được sao? Người lính gác lắc đầu. Doanh trưởng Lục không có ở đây. Anh ấy ra ngoài rồi, chưa về. Tần Chiêu Chiêu có chút bất ngờ, theo phản xạ hỏi lại. Vậy cảnh vệ Vương Đức Thuận cũng đi cùng sao? Vừa dứt lời, cô đã trông thấy Vương Đức Thuận đang đi tới từ xa. Cô nhanh chóng vẫy tay gọi. Tiểu Vương ngước nhìn, thấy rõ người đang gọi mình thì thoáng ngạc nhiên, rồi vội chạy tới. Chị dâu, sao chị lại ở đây? Tần Chiêu Chiêu nhẹ nhàng nói. Tôi không khỏe, đến y vụ sở lấy thuốc. Mấy người lính gác không nhận ra tôi, nên không cho tôi vào. Tiểu Vương nhanh chóng xác nhận với người lính gác. Đây đúng là vợ của doanh trưởng Lục. Người lính gác lúc này mới chịu cho cô vào. Tần Chiêu Chiêu bước vào trong, tò mò hỏi. Tiểu Vương, hôm nay sao Doanh trưởng Lục không về nhà ăn trưa vậy? Tiểu Vương lắc đầu, Doanh trưởng đi rất vội, ngay cả cơm tôi mang về anh ấy cũng không ăn, đã lái xe đi ngay rồi. Anh ấy cũng không nói là đi đâu, mỗi ngày anh ấy đều bận rộn như vậy sao? Đúng vậy, Doanh trưởng chúng tôi có rất nhiều việc phải lo. Ngày nào anh ấy cũng vất vả. Tần Chiêu Chiêu im lặng, dường như Lục Trầm luôn chu đáo với mọi người, chỉ trừ cô. Tiểu Vương chỉ tay về phía một tòa nhà cách đó không xa. Đó là văn phòng của Doanh trưởng chúng tôi. Chị khám xong có thể qua đó thăm anh ấy. Cậu ta thật tốt bụng, luôn nghĩ cho người khác. Dù không nói, cô cũng định hỏi. Tiểu Vương dẫn cô đến y vụ sở. Chị dâu, đây là chỗ khám bệnh. Cách Trương.